Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và các anh em là phần trước mình căn giờ nó không chuẩn nên đọc hơi ngắn một tí, thì hôm nay mình sẽ bù lại cho anh em. Nhưng mà nếu mà mình lại căn sai nữa thì anh em cũng thông cảm nhá. Anh em cũng hy vọng là anh em có thể like, có thể sub, có thể comment trong clip đi. Chứ tại sao mọi người một cái clip mình đọc mất 30 phút mà thậm chí chỉ có 1 đến 2 cái comment thì nghe nó não lòng quá. Thôi thì anh em chúng ta quay trở lại là phần trước Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã có một nhiệm vụ, đấy là đến để cứu người và gọi là khống chế cái bức tượng đã tả ra sương mù ở thành phố Kim Huy. Thì lúc này hắn hợp tác với Hạ Thụ Chi Luyến là đội trưởng, cũng là thánh giả khu vực đó. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay, đó chính là chương Giết Không Tha, để xem là chuyện gì diễn ra sau đó nha. Trương Nguyên Thanh lấy ra đại la tinh bản như một lẽ đương nhiên đi ở phía trước dẫn đội tiến vào sương mù dày đặc. Quan Nhã tinh vệ cùng với Âm Thi Tưởng Vi Máu đi theo phía sau. Bốn vị thánh giả phân bộ hàng châu thì đi sau vài mét nữa. Sau khi tiến vào sương mù dày đặc, Trương Nguyên Thanh lấy ra đại la tinh bản. Thân la bàn được đúc từ sắt đen, nặng nề, cổ xưa. Mặt la bàn cũng dùng sơn bạc để vẽ ra chu thiên tinh đấu. Dựa vào tinh thần lực nhất thời chu thiên tinh đấu do sơn bạc vẽ thành được kích hoạt, hướng không trung phóng ra tinh hà lấp lánh giống như một hình chiếu 3D đọng lại trên đỉnh đầu mọi người. Trương Nguyên Thanh liền nói, đi theo vị trí của ngôi sao thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không lạc đường. Đại la tinh bản này không có công năng định vị chỉ hướng, nhưng ngôi sao trên mặt nó đối ứng là chư thiên tinh đấu, tựa như một bầu trời đêm chân thật vậy. Lấy vị trí tiến vào sương mù dày đặc làm tọa độ, tham chiếu với bản đồ thành phố Kim Huy trên điện thoại di động, mò về phía bảo tàng thì tuyệt đối không có lạc đường. Ba vị thánh giả bọn Hạ Thụ Chi Luyến thấy thế, rốt cuộc đặt trái tim lại trong lồng ngực. Hỏa Chi thánh giả lộ ra tiếng cười sang sảng mà hào khí. Biện pháp này có thể làm được, mau chóng tìm được bảo tàng, giải quyết cái việc vớ vẩn này đi. Tôi thu hồi lời vừa nãy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu vẫn rất hữu dụng. Điều đó là khẳng định, Nguyên Thủy Thiên Tôn là em đào tạo mà. Khương Tinh Vệ đằng trước kiêu ngạo hất cái cằm lên. Hỏa Chi thánh giả đẩy nhanh bước chân đuổi theo, tò mò nói, tiểu công chúa, ngài bây giờ là đội trưởng của Nguyên Thủy Thiên Tôn à? Không phải, Khương Tinh Vệ nói, em cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải cùng một đội, em cùng với Quan Nhã tỷ tỷ chung đội, chị ấy là đội trưởng của em. Cái gì? Ngài hỏa sư huyết thống thuần khiết như vậy, sao có thể làm đội viên cho một thám báo? Phân bộ Tùng Hải khẳng định là nhắm vào ngài, nếu không, ngài điều đến bộ phận Hàng Châu đi. Hỏa Chi thánh giả tức giận nói, hỏa sư luôn ở trong lúc vô ý đắc tội với người ta nha. Trương Nguyên Thanh quay đầu liếc Quan Nhã cùng với Hạ Thụ Chi Luyến, lông mày đang nhíu lại không vui. Ở bên ngoài sương mù dày đặc, nữ vương ngồi trong xe MPV đang cầm điện thoại di động lướt diễn đàn, thỉnh thoảng lại liếc động tĩnh bên ngoài một cái. Lướt sóng trên mạng là một trong sở thích số lượng không nhiều của cô. Đại bộ phận bài đăng đang hot thì đều có dấu chân của cô lưu lại. Không có gì bất ngờ, sự kiện bức tượng đồng xanh ở thành phố Kim Huy, tỉnh Giang Nam đã lên tiêu điểm hôm nay. Hành giả chính phủ tỉnh Giang Nam đăng bài miêu tả hiện tượng thành phố Kim Huy bị sương mù dày đặc khuếch tán. Tin tức mới nhất, phân bộ Hàng Châu xuất động 5 vị chấp sự, mười mấy vị đội trưởng, nhưng tới bây giờ một vị chấp sự dẫn dắt tiểu đội xâm nhập sương mù dày đặc lại mất đi liên hệ, cộng thêm đội ngũ tối hôm qua bị lạc trong sương mù. Lần này đồng nghiệp mất liên lạc đã nhiều tới 15 vị, tình thế vẫn chưa được khống chế hữu hiệu. Bình luận bên dưới, ghê gớm, xuất động nhiều chấp sự như vậy cũng không xử lý được. Cấp bậc sự kiện thậm chí là vượt qua đại bộ phận sự việc mà nghề nghiệp tà ác gây ra. Các đồng nghiệp bị nhốt trong sương mù dày đặc này không có việc gì đấy chứ? Sao có thể không có việc gì? Ở lại trong sương mù dày đặc càng lâu càng dễ phát cuồng, trước mắt còn chưa xác định có thể vĩnh viễn thay đổi trạng thái tinh thần của người vô tội hay không. Bạn của tôi ở trong hành động ngày hôm qua mất liên lạc, đến bây giờ còn chưa có tin tức, vội vã muốn chết. Trước kia sao không biết là các cấp chấp sự của phân bộ lại vô năng như vậy chứ? Người lầu trên, nói chuyện chú ý một chút, tôi ở ngay trên hiện trường, sự việc là như vậy, cấp bậc của sương mù dày đặc này có chút cao, các chấp sự không có cách nào trong sương mù phân biệt được phương hướng, rất dễ bị lạc ở bên trong, tìm không thấy bảo tàng thì không thể xử lý ngọn nguồn. Đây là đặc tính của vụ chủ, không có cách nào cả. Các chấp sự chuẩn bị chờ đội ngũ chi viện của phân bộ Tùng Hải đến, mạnh mẽ xông vào trong sương mù dày đặc. Phân biệt phương hướng, La Bàn khẳng định là không được, cái này phải bảo tinh quan tới. Nhưng tựa như các phân bộ lớn đều không có tinh quan đóng quân, thế này thì phải làm thế nào? Cảm giác có thể chờ mong đội ngũ chi viện của phân bộ Tùng Hải online hóng, có tin tức mới thì nhớ trả lời kịp thời. Tôi đến bây giờ đầu óc vẫn còn mù mịt đây. Cổ mộ ư, bức tượng đồng xanh ư, sương mù dày đặc bao phủ thành thị ư. Những thứ này không phải là nên chỉ có trong phó bản sao? Sao có thể xuất hiện trong hiện thực chứ? Cổ mộ kia rốt cuộc là như thế nào? Luôn cảm giác sau lưng cất giấu một bí mật thật lớn. Tin tức mới nhất, đội ngũ chi viện của phân bộ Tùng Hải đến rồi, là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn cung cấp phương pháp phân biệt phương hướng. Ồ, cái chuyện vớ vẩn này rốt cuộc có thể được giải quyết rồi. Thiên Tôn lão gia đến rồi sao? Đúng vậy, thiếu chút nữa quên mất hắn là tinh quan. Chờ đợi, hóng hóng hóng. Độ hot thật cao nha. Vừa nghe thấy đội trưởng đến, những tên này liền tự tin mù quáng. Địa vị của đội trưởng trong lòng thành viên trung và hạ tầng là không thể lay động, nhưng mà thế này liền bại lộ đội trưởng ở thành phố Kim Huy. Thật là rước lấy đại lão của tổ chức tà ác thì sao chứ? Nữ vương âm thầm nhíu mày. Sương mù dày đặc bao phủ tầm nhìn chưa tới 5 mét, tựa như ngay cả âm thanh cũng bị sương mù che chắn. Dọc theo đường đi, đoàn người chưa nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Con đường, cây xanh, xe cộ, nhà lầu ngâm ở trong sương mù dày đặc, thế giới tràn ngập sự yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh nâng đại lạt tanh bản, nhanh bước tiến lên. Đột nhiên sương mù dày đặc phía trước run rẩy, một bóng người gào thét lao tới, lao về phía Trương Nguyên Thanh đang cầm tinh bản. Quan Nhã ở bên cạnh cất bước đi ra, một cước đạp ngã kẻ tập kích, cái chân dài dẫm vào lên ngực đối phương. Đây là một người trung niên có đường chân tóc, lui về phía sau rõ ràng, đôi mắt sung huyết, cá miệng còn chảy nước miếng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Hắn đã mất đi ý thức của mình, biến thành dã thú có tính công kích rất mạnh. Quan Nhã đánh giá một lát rồi nhẹ nhàng thở ra. Thần trí thác loạn, tính dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Xem ra bức tượng đồng xanh kia ở trong bảo tàng chỉ có thể ảnh hưởng được mục tiêu trong sương mù dày đặc ở mức độ thấp. Trương Nguyên Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng có thể là mê hoặc quy mô lớn chỉ có thể làm tới trình độ này thôi. Chỉ cần không cần giống như sắc dục thần tướng, tổn thất tinh thần mang tính vĩnh viễn là tốt rồi. Mọi người tiếp tục tiến lên, vừa thông qua sao bắt đầu để xác nhận phương hướng, vừa căn cứ với bản đồ nội thành trên điện thoại di động để hiệu chỉnh quỹ tích. Càng đi vào sâu trong sương mù thì càng gặp nhiều thị dân phát cuồng, thi thể ngã ở bên đường, trong vành đai xanh hóa càng lúc cũng càng nhiều. Tuy biết ở trong loại sự kiện quy mô lớn như thế này thì không thể tránh được xuất hiện thương vong, nhưng trong lòng mọi người không tránh khỏi có chút trầm trọng. May mà các thị dân phát cuồng này chỉ dựa vào bản năng để công kích cơ thể sống, chứ không phá hoại ở phương tiện thành thị, bằng không tổn thất sẽ càng thêm nghiêm trọng. Một khắc đồng hồ sau, bọn họ rốt cuộc đến được mục tiêu. Cổng đá cẩm thạch xám trắng treo một cái biển bằng đồng thau, nhà bảo tàng thành phố Kim Huy. Sau cổng chào là bậc thang và quảng trường, kiến trúc chủ thể của bảo tàng giấu trong sương mù dày đặc không thể trông thấy rõ. Trương Nguyên Thanh thu hồi đại la tinh bản, đang muốn dọc theo bậc thang đi lên lại bị hạ thụ Chi Luyến gọi lại. Vị nữ huấn luyện viên lạnh lùng xinh đẹp này cười nói: "Ba vị Tùng Hải các người phía sau dự phòng đánh lén, để tôi xung phong." Hoa ngữ ngọt ngào điềm đạm tự giác đi lên phía trước, đi cùng với hạ thụ Chi Luyến. "Đây là lo lắng thực lực của chúng ta không đủ, đi ở phía trước sẽ gặp nguy hiểm sau. Còn rất biết nghĩ cho người khác nha." Trương Nguyên Thanh hiện lên suy nghĩ đó, sau đó liền nghe thấy Hỏa Chi Thánh Giả nói: "Cấp bậc của sương mù dày đặc là cấp 4 trở lên. Ba người các cậu vừa mới trở thành thánh giả, thực lực còn chưa đủ nhìn, đánh phụ trợ là được rồi." Hòa sư trước giờ nói chuyện đều thẳng như vậy. Hoa ngữ cùng với hạ thụy Chi Luyến vẻ mặt bày bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích, mọi người cũng đừng để bụng. Ý ở ngoài lời, thực ra cũng tán đồng lời nói của Hỏa Chi Thánh Giả. "Quen rồi," Trương Nguyên Thanh cười nói. Câu trả lời của hắn khiến Hoa ngữ và hạ thụ Chi Luyến lộ ra nụ cười cảm động lây. Thấy đề tài cởi mở, hạ thụ Chi Luyến dứt khoát nói thẳng: "Căn cứ tình báo đã có phán đoán, bức tượng đồng xanh chỉ bày ra hai đặc tính mê hoặc và sương mù dày đặc, tạm không rõ là nó có sinh mệnh hay không, nếu có thì cấp bậc ít nhất cũng phải là cấp 5. Cái này đối với các người mà nói là quá nguy hiểm, đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu là đối tượng mà Ngũ Hành Minh trọng điểm bồi dưỡng, xảy ra chuyện gì, bộ phận Hàng Châu chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm." "Được rồi, vừa trở thành đội tuần tra chấp hành một cái nhiệm vụ đầu tiên đã bị xem thường." Trương Nguyên Thanh là người am hiểu xã giao, liên tục gật đầu. Hà Thụ chấp sự cần nhắc chu toàn, theo suy nghĩ của chị mà làm việc. Khương Tinh Vệ thì vẻ mặt không phục nhưng là bị Quan Nhã đè xuống. Hai bên đổi trận doanh, do ba vị chấp sự của phân bộ Hàng Châu dẫn đầu, dọc theo bậc thang tiến vào quảng trường. Chưa đi được mấy bước, trong sương mù dày đặc phía trước, xuất hiện đường nét của mấy bóng người, cùng với vô ý thức gầm nhẹ như dã thú. Ngay sau đó thì bốn phương tám hướng đều chuyển đến tiếng gầm nhẹ. Sương mù bình tĩnh nhanh chóng run lên, Bóng người chung quanh như ẩn như hiện, dày đặc mà rậm rạp, bọn họ đã bị bao vây. Trên quảng trường, ngoài bảo tàng, vậy mà toàn bộ đều là thị dân thần trí bị hỗn loạn. Từng bóng người lao ra khỏi sương mù dày đặc, tiến vào trong tầm nhìn 5 mét, như một đàn kiến tràn về phía mọi người. Đừng động thủ, bọn họ đều là thị dân bình thường thôi. Hoa Ngữ mặc váy liền áo màu trắng cao giọng nói, sau đó cô ngồi xổm xuống hai tay đè lên mặt đất, gạch đá ở quảng trường vang lên những tiếng răng rắc rồi lần lượt sụp đổ. Từng sợi dây màu xanh lá phá đá chui ra, nhanh chóng sinh trưởng. Chúng nó giống như những cái xúc tu, dương nanh múa vuốt cuốn lấy rồi trói gô đám thị dân cuồng bạo. Hoa Ngữ liền đứng dậy nói, đi thôi. Tiếp tục tiến lên, mọi người rất nhanh xuyên qua quảng trường tiến vào trong bảo tàng. Nơi này sương mù dày đặc lại càng dày nặng hơn nữa, tầm nhìn đã giảm đến 3 mét, người phía trước hơi đi nhanh một chút, sẽ chỉ còn lại đường nét mà thôi. Trong bảo tàng ánh đèn sáng tỏ nhưng lại không thể xuyên thấu sương mù dày đặc, ngược lại bị những vật chất như hạt cháo này không ngừng chiết xạ, sương mù màu xám trắng lại tỏa ra rất sáng. Có mùi máu tươi, Hà Thụ Chi Luyến dẫn đầu phía trước nhíu mày, đoàn người theo mùi xuyên qua sảnh lớn, ở cửa phòng trưng bày thấy được chân tay cơ thể cụt đầy đất. Thi thể không một cái nào nguyên vẹn, hoặc là bị chém đầu, hoặc bị chém eo, nội tạng cũng chảy ra đầy đất, máu tươi khô cạn ở trên sàn cẩm thạch bóng loáng. Vân Mộng, Hà Thụ Chi Luyến, ở trong đám thi thể không trọn vẹn đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc, mặt cô biến sắc nhanh bước tiến lên. Trương Nguyên Thanh theo tiếng nhìn lại, thấy nữ huấn luyện viên lạnh lùng xinh đẹp, đang cầm một cái đầu nữ giới, khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt trợn lên, trước khi chết tựa như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Biểu cảm sợ hãi vĩnh viễn động lại trên nét mặt. Quấy là Vân Mộng sao? Vì thánh giả mất liên lạc kia cứ như vậy chết rồi ư? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống thấp giọng hỏi. Những người này đều là đồng nghiệp ở phân mộ Hàng Châu sao? Hậu Đức Tài Vật trầm mặc ít lời, khẽ gật đầu, nét mặt đầy vẻ bi thương. Toàn bộ hy sinh rồi. Toàn bộ hy sinh. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rít vang lên một tiếng cảnh báo. Quan Nhã thì đi tới bên cạnh thân thể của Vân Mộng chấp sợ, đánh giá thật kỹ rồi bình tĩnh phân tích. Mọi người đều bị vật sắc bén chém giết, dứt khoát và lưu loát, mà trừ Vân Mộng chấp sự thì vẻ mặt những người khác đều rất bình tĩnh. Cái này nói rõ là bọn họ trước khi chết đã lâm vào ảo giác nào đó, có thể là bị mê hoặc. Vân Mộng chấp sự thì ở trước khi chết đã phản ứng lại, nhưng mà đã muộn, không thể sống sót được. Hạ Thụ chấp sự, cô ấy là cấp bậc nào? Hạ Thụ đặt cái đầu của bạn tốt xuống, hít sâu một hơi mà nói, cấp 4 với 80% điểm kinh nghiệm. Quan Nhã liền nói ngay, như vậy chiến lược của kẻ địch ít nhất cũng phải là cấp 5, điểm kinh nghiệm là 50% trở lên. Hạ Thụ lắc đầu, Vân Mộng là một ôn thần, cô ấy có kỹ năng bị động, đó là bỏ qua công kích vật lý, nhưng vẫn là chết mà không có chút sức phản kháng nào. Chiến lược của kẻ địch hẳn là cấp 5, điểm kinh nghiệm phải trên 90%. Vô hạn tiếp cận với cấp 6, thậm chí đã là cấp 6. Các vị, tính nguy hiểm của nhiệm vụ so với dự đoán của chúng ta lại càng cao hơn. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng nhìn quanh, trong sương mù dày đặc cất giấu nguy cơ đáng sợ, có lẽ chỉ hơi mất tập trung, thì trong số đồng nghiệp ở đây liền có người mất đi sinh mệnh mà thôi. Hỏa Chi thánh giả dùng sức nhỏ một bãi nước bọt, vẻ mặt hung hãn, vào bên trong nhìn xem. Tôi ngược lại muốn lĩnh giáo một phen sự lợi hại của thứ đó. Nói xong liền sải bước tiến vào trong phòng trưng bày. Mọi người cũng vội vàng đuổi theo. Trong phòng trưng bày sắp xếp từng cái tủ triển lãm, vật phẩm đặt trong tủ, lấy hồ, lọ, bình, chén, các loại đồ gốm sứ để làm chủ, một chút tranh chữ, đỉnh bằng đồng xanh. Mọi người ở chỗ sâu trong phòng trưng bày lại phát hiện một đống chân tay cụt. Người chết chính là đội khảo cổ và người công tác quay chụp. Trương Nguyên Thanh cúi người nhặt lên cái máy quay, phát hiện vẫn còn có điện, vội nói. Mọi người qua đây xem, trong máy quay có video bọn họ chưa kỳ chết quay chụp lại. Mọi người đều nhào lên, Trương Nguyên Thanh liền thả ra tiểu đậu bi, quỷ tân nương, để hai linh phó phối hợp âm thi canh gác, phòng ngừa có kẻ địch đánh lén. Sau đó hắn click phát video. Trong hình ảnh của video, dẫn đầu xuất hiện là bức tượng đồng xanh cao 2 mét mặc khôi giáp, cầm trong tay kiếm đồng xanh 3 thước, trừng mắt như chuông đồng, bộ mặt cực kỳ hung ác. Hòa văn giáp trụ cùng với đường nét khuôn mặt đều cực kỳ thô ráp, công nghệ chế tạo chỉ có thể tính là bình thường. Nhưng đám người Trương Nguyên Thanh chú ý tới, thanh kiếm đồng xanh kia lại cực kỳ sắc bén. Là từng khai nhận, khai phong hay còn được gọi là khai nhận, quá trình mài phần sắc của vũ khí lạnh để cho nó trở lên sắc bén hơn. Trong hình ảnh truyền đến tiếng nghị luận của đội khảo cổ, nội dung là công nghệ và phong cách khôi giáp, các nội dung học thuật về bức tượng bằng đồng xanh. Đúng lúc này một giọng nói trẻ tuổi từ trong video vang lên, ngắt lời đặng khảo cổ đang thảo luận. Hình ảnh theo đó chuyển đổi, người quay chụp chỉnh ống kính về phía người trẻ tuổi đang nói chuyện. Sắc mặt người trẻ tuổi lộ ra sự cổ quái mà nói, tôi nghe được tiếng động kỳ quái. Tiếng động gì? Các đồng bạn hỏi. Người trẻ tuổi trả lời, tôi nghe thấy âm thanh ai đó nói, ai tự tiện xông vào nơi tiên môn phong ma thì giết không tha. Kẻ tự tiện vào nơi tiên môn phong ma giết không tha ư? Hà Thụ Chi Luyến nghe vậy sắc mặt đột nhiên cả kinh, nhìn về phía ba vị đồng nghiệp bên cạnh, thấp giọng nói. Như vậy xem ra, cổ mộ là phong ấn của tiên môn nào đó, bức tượng đồng xanh là thủ vệ. Mọi người có phát hiện hay không, cái này và thế giới quan ở trong phó bản là rất giống nhau. Hòa Ngữ, Hậu Đức Tái Vật và Hỏa Chi Thánh Giả vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Câu cuối cùng này trong video tựa như sinh ra chấn động mãnh liệt đối với bọn họ. Hòa Ngữ, chấp sự, động lòng người này nhíu mày nói. Có rất nhiều phó bản của cảnh giới siêu phàm và thánh giả ở trong hiện thực đều có thể tìm được dấu tích cổ tương ứng hoặc là văn tự ghi chép lại, nhưng càng giống với phó bản tham khảo đối với hiện thực. Hiện thực không nên xuất hiện đồ vật trong phó bản, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hậu Đức Tài Vật mặt mũi âm trầm, vừa cảnh giác chung quanh vừa thấp giọng thở dài. Mặc kệ sự thật là như thế nào, việc này quá mức ly kỳ rồi, chúng ta phải báo lên cho trưởng lão. Làm thánh giả, làm tình báo, tin tức mà bọn họ biết không phải là cảnh giới siêu phàm có thể so sánh. Tiên môn, cái khái niệm này ở trong phó bản là cảnh giới thánh giả là rất thường xuyên gặp được, nó thuộc về thế giới quan của bối cảnh, nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ phó bản lại xuất hiện ở ngoài đời thực. Quan Nhã và Khương Tinh Vệ nghe thì không hiểu ra sao, cô gái tóc đỏ ồn ào. Mọi người đang nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu. Các cô chưa từng trải qua phó bản ở cảnh giới thánh giả, vừa mới bắt đầu chuẩn bị xem phương án thôi, đối với tiên môn chưa có khái niệm gì cả. Hòa Chi Thánh Giả trầm giọng nói, tiểu công chúa, các người vừa mới tấn thăng thánh giả, biết quá ít, việc này giải thích rất phiền toái, về sau sẽ nói. Mấy vị chấp sự của bộ phận Hàng Châu không coi ba vị thánh giả đến từ phân bộ Tùng Hải là đối tượng để thảo luận, quả thực không có thời gian giải thích quá nhiều với bọn họ. Ba vị thánh giả vừa tấn thăng, chỉ cần an tâm phụ trợ bọn họ là được. Hạ Thụ Chi Luyến không nhìn ba người Nguyên Thủy Thiên Tôn mà vẻ mặt ngưng trọng nói với đồng bạn. Chuyện phó bản tạm thời không đề cập tới. Nếu bức tượng đồng xanh là người thủ hộ cổ mộ, dựa theo ý tứ của câu nói kia trong video, trong cổ mộ còn phong ấn một tồn tại đáng sợ. Đội khảo cổ mở ra cổ mộ, có thể thả ra ma ở bên trong hay không? Hòa Ngữ biến hẳn sắc mặt. Cấp bậc sự kiện cổ mộ chỉ sợ sẽ phải tăng lên, ít nhất là cấp bậc chúa tể. Không, còn chưa tới một bước này, Trương Nguyên Thanh nói. Đám người Hạ Thụ Chi Luyến nhìn về phía hắn, Hòa Chi Thánh Giả nhíu mày nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu không hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này, nó vô cùng có khả năng điên đảo nhận thức của mọi người đối với linh cảnh. Hòa Ngữ gật gật đầu, tán đồng lời nói của Hỏa Chi Thánh Giả. Trương Nguyên Thanh không đáp lại hỏa sư thô bỉ mà tiếp tục nói. Tôi nói một chút ý kiến của tôi nha. Căn cứ tin tức ở trong thời sự có nói, chuyên gia đánh giá là công nghệ chế tạo bức tượng đồng xanh này là thời Tống. Thời Tống ứng đối là phó bản ở cảnh giới thánh giả và tiên môn ở niên đại đó nhân tài điêu linh, chúa tể khó mà xuất hiện. Cho nên ma mà cổ mộ phong ấn thực lực sẽ không mạnh tới đâu. Mặt khác, sau khi thiên địa đại biến, đám đại lão ở các đại tiên môn, đại bộ phận đều hao hết tuổi thọ. Một bộ phận nhỏ kéo dài hơi tàn đến thời minh, nhưng vẫn như cũ là trốn không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, giống như thần Dạ Du. Như vậy, sinh mệnh lực ương ngạnh có thể thông qua bí pháp để ngủ say, kéo dài sinh cơ, nhưng các nghề nghiệp lớn khác thì đều không thể sống sót. Tóm lại, tôi cho rằng, ma trong cổ mộ quá nửa là đã chết, mà bức tượng đồng xanh này chỉ tương tự như đạo cụ, như con rối, âm thi, chứ không phải là một yêu mê hoặc thực sự, cho nên có thể vận chuyển mãi đến ngày nay. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại, Hạ Thụ Chi Luyến, Hoa Ngữ, Hậu Đức Tài Vật và Chi Thánh Giả đều ngây ngẩn cả người đi. Bọn họ lặp đi lặp lại đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ trong các tin tức này mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra, bọn họ có thể vô cùng khẳng định gã này biết rất nhiều cơ mật, tuyệt đối không phải là không biết mà giả bộ thành biết. Nhìn giọng điệu thông thả quán thậm chí là hiểu biết so với bọn họ còn sâu hơn. Hà Thụ Chi Luyến ổn định cảm xúc nhưng vẫn duy trì sự bình tĩnh của nữ huấn luyện viên. Làm sao cậu lại biết nhiều như vậy? Ánh mắt gắt gao nhìn hắn. Lão Mõ nói cho tôi biết. Trương Nguyên Thanh cười nói. Thứ mà tôi biết so với mấy người tưởng tượng càng nhiều hơn. Tạm dừng một phen, hắn mới thở dài mà nói. Mặt khác bây giờ tôi đã rõ vì sao cổ mộ lại xuất hiện ở hiện thực rồi. Câu nói này đã gãi đúng chỗ ngứa trong tâm khảm của bốn vị thánh giả phân bộ Hàng Châu. Hà Thụ Chi Luyến sắc mặt quĩnh lên, truy hỏi, Cậu biết ư? Nói thử xem. Và ngữ mặc váy liền áo yên lặng nhích lại gần, và chi thánh giả thì nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh chờ hắn trả lời. Khương Tinh Vệ và Quan Nhã ở chỗ xa hơn một chút, cùng với Hậu Đức Tài Vật trầm ổn cảnh giác chung quanh, vừa phòng ngừa nguy hiểm trong sương mù dày đặc, vừa vảnh cái tai thỏ lên. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, có bản trong linh cảnh đều bắt nguồn từ hiện thực. Có bản trong linh cảnh đều bắt nguồn từ hiện thực ư? Một câu vô cùng đơn giản như vậy nháy mắt khiến trong lòng mọi người đầy nhấc lên sóng gió ngập trời. Con ngươi của Hạ Thụ Chi Luyến và Hoa Ngữ hơi co lại, chấp sự Hậu Đức Tài Vật đang cảnh giác chung quanh cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, bao gồm cả Hỏa Chi Thánh Giả Thô Lỗ. Mấy vị thánh giả có kinh nghiệm phong phú, biết câu này của Nguyên Thủy Thiên Tôn có giá trị lớn cỡ nào. Nó tiến một bước vạch trần cái khăn che mặt thần bí của linh cảnh, mà một loạt suy đoán cùng với khả năng bị kéo dài, có lẽ là điều mà rất nhiều thánh giả cả đời cũng không thể tiếp xúc tới. Vài giây sau, trong ánh mắt của Hạ Thụ Chi Luyến toát ra vẻ giật mình, cô tựa như kết hợp tin tức mà mình biết, hiểu ra cái gì đó mà thở dài. Bí ẩn rất kinh người, tôi đã nghĩ thông rất nhiều chuyện trước kia nghĩ không ra. Đà Tạ đã nói cho tôi biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiểu biết đối với linh cảnh của cậu làm người ta phải kinh ngạc mà than thở. Chờ việc cổ mộ giải quyết xong, tôi muốn mời cậu uống một chầu, tán gẫu về đề tài linh cảnh. Nói xong, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của cô lộ ra nụ cười. Nếu cô là nghề nghiệp ái dục thì tôi khẳng định đã từ chối. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn Quan Nhã một cái, phát hiện vẻ mặt của cô bình thường, liền biết vì nữ huấn luyện viên này là thực sự muốn nói chuyện phiếm, chứ không phải là ám thị cái gì đó. Nếu là ám thị, lấy sức quan sát của Quan Nhã thì vẻ mặt sẽ không được bình tĩnh như vậy. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, bức tượng đồng xanh kia tựa như không ở nơi này, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng rời khỏi, báo cáo việc này cho trưởng lão, để cho trưởng lão đến giải quyết. Hắn đây chính là biện pháp mưu lợi, lấy bí mật sự kiện ẩn chứa tăng lên cấp bậc để trực tiếp mời trưởng lão ra tay. Chỉ luận bản thân bức tượng đồng xanh thì thật ra còn chưa tới trình độ chúa tể phải ra tay, nhưng lấy thực lực của bức tượng đồng xanh trước mắt này bày ra thì ít nhất phải là cấp 5, thậm chí cấp 6. Tuy còn chưa đạt tới cái tầng cấp như sắc dục thần tướng, nhưng uy hiếp với mọi người đây vẫn là rất lớn, sơ ý một chút thì lại tiếp tục hy sinh. Sương mù dày đặc là lĩnh vực của vụ chủ, nghề nghiệp hợp pháp cùng cấp bậc, lâm vào trong sương mù dày đặc, ở dưới tình huống không có địa lợi để mà dựa vào, thì tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của một vụ chủ. Huống hồ cấp bậc của bức tượng đồng xanh thì rõ ràng cao hơn mọi người ở đây. Hạ Thụ Chi Luyến nhìn chằm chằm hắn vài giây rồi nói, được. Hòa Chi Thánh Giả thì muốn trọi cứng, nhưng thấy mấy vị đồng nghiệp bỗng nhiên bắt đầu coi trọng thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà không phản đối thì hắn cũng không tiện phản bác. Ánh mắt trong veo như nước của Hoa Ngữ nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu xem qua tướng mạo của chúng tôi rồi chứ? Hòa Chi Thánh Giả cùng với Hậu Đức Tài Vật cũng nhìn qua. Trương Nguyên Thanh nói, mây đen áp đỉnh, huyết quang bao phủ, mỗi người đều có đại nguy cơ, có thể chết, có thể trọng thương. Hạ Thụ Chi Luyến gật đầu, rất bình thường. Cái này phù hợp với đánh giá của chúng tôi với bức tượng đồng xanh. Không phải mọi thành viên huyết quang tai ương đều là tốt rồi. Trước khi tiến vào sương mù dày đặc, mọi người đã biết cấp bậc của nó cao, hành động có thể tồn tại phiêu lưu. Cấp bậc của sự kiện lần này nhất định là có nguy hiểm. Nhiệm vụ nào mà chả có nguy hiểm. Lúc này Quan Nhã luôn cảnh giác, âm thanh rồn rập cảnh báo. Cẩn thận, có cái gì đó đang tới gần. Trong lòng mọi người dùng mình vội vàng nhìn quanh, bày ra trạng thái chiến đấu. Nhưng mà sương mù dày đặc chung quanh chậm rãi lưu động, chưa có chút khác thường nào. Chỉ có Hạ Thụ Chi Luyến cùng là thám báo, ánh mắt sắc bén nhìn về bên trái phía trước, trầm giọng nói, bên đó có khác thường. Nghe vậy, Hỏa Chi Thánh Giả trực tiếp nặn ra quả cầu lửa hướng về ánh mắt của Hạ Thụ Chi Luyến ném ra. Quả cầu lửa phóng vào sương mù dày đặc, tựa như đụng phải cái gì, ầm một tiếng mà nổ tung. Sương mù dày đặc kịch liệt run rẩy, trong nháy mắt mọi người thấy rõ kẻ địch trong sương mù. Đó là bức tượng đồng xanh cao 2 mét, khoác chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm bằng đồng xanh, khuôn mặt dại ra. Sương mù dày đặc nhanh chóng khép lại, lại nuốt chửng bức tượng bằng đồng xanh. Mọi người đều căng thẳng thần kinh, tự lấy ra đạo cụ, trận địa sẵn sàng ngăn đón quân địch. Lúc này Quan Nhã lại hướng về Hoa Ngữ thấp giọng hô, cẩn thận phía sau. Một giây sau, sương mù dày đặc phía sau Hoa Ngữ bị nhiễu loạn, một thanh trường kiếm đồng xanh bổ ra sương mù, hung hãn chém xuống. Hoa Ngữ chấp sự lúc Quan Nhã lên tiếng cảnh báo thì đã xoay người, tay phải giơ lên đỉnh đầu. Cái nhẫn gỗ cô đeo trên ngón trỏ lao ra một sợi dây leo quấn thành nhiều vòng, cuộn thành một tấm kiên gỗ, phập một tiếng, kiếm đồng xanh lấy thế không đâu không phá chém kiên gỗ thành hai nửa, kiếm thế không giảm bổ xuống cánh tay phải của Hoa Ngữ chấp sự. Cánh tay phải nhuốm máu, bịch một tiếng rơi xuống đất. Hoa Ngữ chấp sự sắc mặt tái nhợt, đang muốn lui về sau, chợt thấy đôi mắt bằng đôi mắt của bức tượng đồng xanh sáng lên hào quang đỏ tươi, hiện lên hai đạo chú văn vặn vẹo tà dị. Tâm thần của cô chấn động, suy nghĩ tàn dã ngây ra tại chỗ. Cánh tay của bức tượng đồng xanh vang lên răng rắc, phát ra âm thanh làm người ta ghê răng, lại giơ cao thanh kiếm đồng xanh chém ra một kiếm. Ngay lúc này, hậu đức tài vật như man ngưu lao về phía bức tượng đồng xanh, cánh tay phải gập lại giơ trên đỉnh đầu, lấy thân thể máu thịt thay hòa ngữ cứng rắn đối kháng một kiếm này. Hạ Thụ Chi Luyến nhân cơ hội xông lên trước, túm bả vai của Hoa Ngữ kéo về phía sau. Ông vầng sáng màu vàng đất dày nặng hiện lên, sau đó tan vỡ, trường kiếm đồng xanh ở cánh tay của hậu đức tài vật chém ra một vết xương, vết thương sâu tới tận xương. Thổ quái am hiểu về phòng ngự mà cũng không ngăn được lưỡi kiếm, cũng may hắn không phải chỉ có một mình. Trong mắt của Hỏa Chi Thánh Giả thiêu đốt sự tức giận, cơ bắp thân thể bành trướng lên, ngoài thân vù một tiếng bốc lên ngọn lửa, hai chân giống như lắp thêm thiết bị đẩy, hóa thành một đạo ánh lửa cực nhanh phóng về phía bức tượng đồng xanh. Dung, ánh lửa nổ tung, sóng nhiệt phả vào mặt, thân thể đồng xanh cao 2 mét bay ngược ra ngoài, biến mất trong sương mù dày đặc. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh của tủ triển lãm vỡ vụn. Hỏa Chi Thánh Giả giống giận đuổi theo vào sương mù, Khương Tinh Vệ giống giận cũng muốn đuổi theo, nhưng Quan Nhã gắt gao đè lại. Hạ Thụ Chi Luyến hô lên, Hỏa Thánh, đừng truy đuổi. Vừa dứt lời, ở sâu trong sương mù dày đặc chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của Hỏa Chi Thánh Giả. Hạ Thụ Chi Luyến khẽ biến sắc, lập tức nhìn Trương Nguyên Thanh một cái. Người sau ngầm hiểu, hai người lao vào sương mù. Bọn họ rất nhanh thấy được bức tượng đồng xanh cùng với Hỏa Chi Thánh Giả. Hắn bị bức tượng đồng xanh dùng kiếm đâm xuyên qua ngực, giơ cao lên giữa không trung. Vì thánh giả lỗ mãng này vì sự đốt đồng của mình mà trả giá cực lớn. Nhưng thương thế chí mạng lại khiến Hỏa Chi Thánh Giả càng thêm nóng nảy. Hai tay nắm chặt lưỡi kiếm phát ra nhiệt độ cao, khiến thanh kiếm đồng xanh hiện ra màu sắc như bàn ủi. Tính cả tay cầm của bức tượng bằng đồng xanh cũng bị nung đến đỏ bừng. Thấy thế, Hạ Thụ Chi Luyến không chút do dự triệu hồi ra một thanh kiếm ngắn, đôi chân xỏ giày quân đội bịch bịch chạy như điên lao về phía trước, cũng chém ra kiếm ngắn có ẩn chứa kiếm khí. Đinh một tiếng, đoạn kiếm vốn nên chém sắt như bùn lại chỉ chém ra một vệt trắng. May mà lực lượng của mũi kiếm mang theo khiến bức tượng đồng xanh lảo đảo một phen. Mà lúc này Trương Nguyên Thanh tóm lấy bả vai của Hỏa Chi Thánh Giả, rút hắn ra từ trên mũi kiếm, lui lại. Hắn mang theo Hỏa Chi Thánh Giả hướng đường cũ mà về. Hạ Thụ Chi Luyến là kiếm khách bình tĩnh cũng lập tức rút lui theo. Bức tượng đồng xanh cũng chưa đuổi theo, dùng khuôn mặt chạm trổ thô ráp im lặng nhìn họ. Trương Nguyên Thanh trở lại bên người Quan Nhã, vừa vặn thấy cánh tay của Hoa Ngữ đã được nối lại, hai tay dán vào cánh tay của hậu đức tài vật, phóng ra ánh sáng màu xanh nhu hòa, đang chữa thương cho hắn. Tên này cũng cứu trị một phen, bằng không thì không sống quá 5 phút. Trương Nguyên Thanh ném Hỏa Chi Thánh Giả cho Hoa Ngữ. Còn mẹ nó, cậu không thể nhẹ nhàng một chút à? Hỏa Chi Thánh Giả ôm ngực vẻ mặt đau đớn. Anh lúc máu lên, sao không nghĩ là mình sẽ bị xiên thành thịt nướng? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng. Hoa Ngữ chạy bước nhỏ tới, lòng bàn tay áp lên ngực của Hỏa Chi Thánh Giả, trị liệu vết thương chí mạng. Hỏa Chi Thánh Giả thở hổn hển mấy hơi, sắc mặt có chút khôi phục, trầm giọng nói. Tôi phát hiện một sự kiện. Bức tượng đồng xanh kia không có tin tức vật phẩm, nó không thuộc về linh cảnh, hẳn là do tiên môn cổ đại chế tác ra. Có phải có thể cho rằng như vậy hay không? Thuộc tính vật phẩm là do linh cảnh thêm vào, vì để cho linh cảnh hành giả nắm giữ được phương pháp sử dụng đạo cụ nhanh hơn. Toàn bộ đạo cụ về mặt bản chất thật ra chính là pháp khí sao? Hoa Ngữ nhíu mày, anh đừng nói chuyện, như vậy có thể sống lâu thêm một lát. Lúc này Hạ Thụ Chi Luyến đã quay về, nhìn thoáng qua trạng thái của Hỏa Chi Thánh Giả mà trong lòng trầm xuống. Kiếm đồng xanh kia giống đại bộ phận đạo cụ của yêu mê hoặc, có được công năng rút máu, cái này nghĩa là Hoa Ngữ phải liên tục trị liệu mới có thể bảo vệ tính mạng của Hỏa Chi Thánh Giả. Như vậy hai người liền trở thành bia ngắm sống rồi. Kẻ địch trong sương mù dày đặc xuất quỷ nhập thần, đối kháng vốn đã khó khăn, ngay cả sơn thần am hiểu phòng ngự cũng không ngăn được lưỡi kiếm, làm sao mà bảo vệ được hai người đây? Hỏa Chi Thánh Giả phun ra một hơi mà nói, tôi chết chắc rồi, các người tốt nhất đừng để ý đến tôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu dẫn bọn họ rời đi, ra bên ngoài thông báo cho trưởng lão đi, tôi còn một hơi, có thể thay các người cản địa một lát. Gã hỏa sư lỗ mãng này còn rất có nghĩa khí, hậu đức tài vật trầm giọng nói, cho tôi chút thời gian luyện hóa bảo tàng là chúng ta có thể thắng. Hỏa Chi Thánh Giả cười thảm, anh cũng biết là cần thời gian, tôi không nghi ngờ các người có thể giải quyết nó, nhưng không chừng còn phải đặt vào thêm một hai mạng nữa, không cần thiết, với lại Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu chết ở chỗ này thì lỗ to. Mọi người trầm mặc, da mép của hậu đức tài vật co giật cũng trầm mặc, vẻ mặt hắn có chút nặng nề. Hoa Ngữ nhìn về phía Hạ Thụ Chi Luyến, người sau do dự vài giây, gian nan làm ra quyết định mà nói, đi thôi. Trương Nguyên Thanh lại đột nhiên mở miệng, tôi có biện pháp có thể thử một chút. Biện pháp gì? Nữ huấn luyện viên lạnh lùng xinh đẹp vội hỏi. Có chỉ điểm Giang Sơn ở trên phó bản linh cảnh rồi, thì cô đã không xem nhẹ Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa, coi hắn trở thành đồng đội thực sự, đồng đội có thể phát biểu ý kiến và ra những quyết định quan trọng, không còn là phụ trợ nữa. Cậu có biện pháp đưa tôi chạy đi sau? Và quyết tuyệt trong mắt của Hỏa Chi Thánh Giả lập tức chuyển thành mừng rỡ như điên, giống như với đại bộ phận hỏa sư khác, cảm xúc chuyển biến rất nhanh, hắn thúc giục, nói mau. Khương Tình Vệ cũng giục, nói mau đi. Và ngữ chấp sự ngọt ngào mở to đôi mắt sáng chờ mong nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thấy mọi người nhìn lại, Trương Nguyên Thanh sửa đúng lại mà nói, không, không phải là mang anh chạy đi, mà là xử lý người đồng xanh kia. Nghe vậy Hỏa Sư Thánh Giả ngạc nhiên nói, cậu làm thế nào làm được chém gió mà mặt không đổi sắc vậy? Tôi mở ra kỹ năng bạo nộ giả cũng đánh không lại nó. Thứ đồ chơi đó không phải thánh giả cấp 4 có thể đối phó được. Hậu Đức Tài Vật khẽ lắc đầu, hiển nhiên ý kiến tương tự. Hoa Ngữ thì nhíu mày có chút thất vọng. Hạ Thụ Chi Luyến cũng cảm thấy không đáng tin, nhưng cô là kiếm khách, chăm chú nhìn khuôn mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấp giọng nói, tôi muốn nghe kế hoạch của cậu một chút. Trương Nguyên Thành khẽ gật đầu. Vừa giúp cứu hỏa thánh vừa nãy thì tôi phát hiện bên trong người đồng xanh có khí tức của oán linh. Tuy không biết được phương pháp chế tác cụ thể của nó, nhưng tôi cho rằng nó không phải đơn giản là con rối, mà là phải dùng yêu mê hoặc để luyện chế thành. Lúc bắt đầu thì hắn cho rằng bức tượng đồng xanh nó thuộc về phạm chủ đạo cụ, bởi vì nó có thể thi triển mê hoặc, sương mù dày đặc, các loại kỹ năng, mà linh cảnh hành giả sau khi chết thì toàn bộ kỹ năng hay linh lực đều bị linh cảnh thu lại. Căn cứ vào tu di quán tính này, hắn chưa từng cân nhắc bức tượng đồng xanh có thể là một vị yêu mê hoặc luyện chế thành. Thẳng đến vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi, Trương Nguyên Thành đã nhận ra khí tức của oán linh. Lúc này hắn mới ý thức được là tiên môn cổ đại tu hành, nó không phải dựa vào thẻ nhân vật, như vậy thì sẽ không tồn tại cái khái niệm thu về linh cảnh. Con rối, âm thi, người tu hành cổ đại luyện chế thành có thể phóng thích ra kỹ năng chủ động. Cho nên, Hỏa Chi Thánh Giả cố gắng gượng thương thế mà hỏi, nếu đã không phải đạo cụ thuần túy thì tôi liền có biện pháp giết chết hắn, nhưng cần mấy vị phá vỡ cái giáp bảo vệ của bức tượng đồng xanh cho tôi. Trương Nguyên Thanh nói, công năng phá ma của trời phục ma chính là khắc chế cái loại âm vật như vậy, nhưng trời phục ma thì lại không có công năng phá giáp. Hắn vừa rồi chú ý tới đoạn kiếm của kiếm khách cũng chỉ có thể chám ra một vết kiếm nhỏ bé, có thể thấy được là phòng ngự của bức tượng đồng xanh này cao cỡ nào. Hạ Thụ Chi Luyến suy tư vài giây, nói với các vị đồng nghiệp, căn cứ chiến đấu ngắn ngủi vừa rồi, thân thể đồng xanh tuy đã giao cho nó lực phòng ngự vô địch, nhưng cũng hạn chế đi năng lực hóa sương mù của nó. Chúng ta liên thủ hẳn là có thể phá vỡ phòng ngự. Hắn rất tự tin, vậy thì thử một chút. Hậu Đức Tài Vật và Hoa Ngữ gật đầu. Về phần Hỏa Chi Thánh Giả, bởi vì bây giờ chỉ là bình vôi, không có tư cách lên tiếng. Cứ như vậy, năm vị thánh giả mang Hỏa Chi Thánh Giả và Hoa Ngữ vây quanh, người sau thì thi triển chức năng tự lành, tận tâm chức trách của một vị thuật sĩ hồi phục. Quan Nhã và Hạ Thụ Chi Luyến nín thở ngưng thần, ánh mắt sáng quắc nhìn vào sương mù. Sương mù dày đặc có thể che chắn cảm giác của mọi người, biến con mồi đang ở trong sương mù thành người mù, nhưng lại không thể giấu được kiếm khách có kỹ năng quan sát. Mười mấy giây sau, Quan Nhã và Hạ Thụ Chi Luyến đồng thời nhìn sang bên phải mà nói, bên kia. Vừa dứt lời, Khương Tinh Vệ xoay người sang phải, lòng bàn tay nặn ra quả cầu lửa, noi theo Hỏa Chi Thánh Giả ném ra, ầm một tiếng, sóng khí bọc theo dải lửa càn quét bốn phương, tạm thời đánh tan sương mù dày đặc. Ngoài mười mấy mét, người đồng xanh đang cầm kiếm mà đứng, nó đã mò đến phụ cận, đang chuẩn bị tập kích mọi người. Hoa Ngữ thu hồi cánh tay đặt ở ngực của Hỏa Chi Thánh Giả mà đẩy xuống đất. Sàn đá cẩm thạch dưới chân người đồng xanh răng rắc nứt ra, từng sợi dây leo to như cánh tay phá đất chui lên, vặn vẹo phô trương, quấn lấy cổ tay, mắt cá chân của người bằng đồng xanh. Phật, dây leo căng lên từng cái đứt gãy, người đồng xanh có được quái lực đáng sợ, nhưng mà càng nhiều dây leo hơn phá đất chui ra, nối đuôi quấn lấy. Chấp sự Hậu Đức Tài Vật cất bước chân nặng nề như một cỗ chiến xa, lao về phía người đồng xanh. Quy tích của hắn cắt ra một nửa cung tròn, vòng tới phía sau người đồng xanh, khống chế được bả vai của nó ngược về sau. Sức dãy giụa của người đồng xanh nhất thời yếu bớt. Tinh Vệ, vị sơn thần này cố gắng đấu sức, sắc mặt đỏ bừng, tới. Khương Tinh Vệ quát to một tiếng, thân thể nho nhỏ như ngọn lửa bốc cháy hừng hực, mái tóc màu đỏ lửa tản ra từng sợi, đắm chìm vào trong ngọn lửa. Khí tức của cô liên tiếp kéo lên, đã đạt tới cực hạn của cấp 4. Một giây sau, Khương Tinh Vệ như quả đạn pháo bắn ra. Khi tới gần người đồng xanh, tay phải vung mạnh về phía sau, nắm tay nhỏ siết chặt, nắm tay lượn lờ ngọn lửa ra sức tống ra. Trong mắt người đồng xanh sáng lên chú văn vặn vẹo màu đỏ tươi, ầm một tiếng. Nắm tay kiên định không rời đập trúng ngực người đồng xanh, Tiếng đánh nặng nề vang dội quanh quẩn khắp bảo tàng. Một quả cầu lửa màu đỏ nổ tung trên thân người đồng xanh, nhiệt độ cao nóng rực ở chỗ ngực của nó đốt ra một mảng đỏ thẫm. Nắm tay của Khương Tinh Vệ bè bét máu thịt, xương ngón tay đã bị nứt gãy. Cô miễn dịch với mê hoặc bởi vì trước đó Trương Nguyên Thanh đã dùng chảy phục ma lủi cho một phát. Tinh Vệ lui ra. Quan Nhã nâng tay từ hư không rút ra một thanh Bát Hán Phương cổ kiếm, răng kín những dỉ đồng xanh. Thanh kiếm này thì Trương Nguyên Thanh biết là bội kiếm của Phó Thanh Dương. Không ngờ Tiền công tử sau khi tấn thăng chúa tể đã tặng cây thần binh quen thuộc cho chị họ. Sao không tặng vài món đạo cụ cực phẩm cho mình, gã anh rể họ này chứ? Trương Nguyên Thanh cực kỳ hâm mộ một phen. Khương Tinh Vệ tung người lách sang một bên, bên tai nghe thấy Quan Nhã xung phong, cũng cảm nhận được kiếm khí sắc bén lại gần, lưng nổi lên một tầng da gà. Người đồng xanh bị dây leo và hậu đức tài vật cuốn lấy khó có thể làm ra né tránh, khuôn mặt thô ráp dại ra ngẩn ngơ nhìn Quan Nhã đang xông tới, đôi mắt đồng xanh sáng lên ánh đỏ, lại hiện lên chú văn vặn vẹo. Có được bị động ý chí sắt thép cùng với tịnh hóa, Quan Nhã trực tiếp miễn dịch ảnh hưởng mê hoặc, theo quán tính cầm kiếm giơ lên. Bát Hán Phương cổ kiếm ẩn chứa kiếm khí đáng sợ, hoàn toàn đâm trúng khu vực bàn ủi trước ngực của bức tượng bằng đồng xanh, răng rắc. Ngực của người đồng xanh trong nháy mắt toát ra một vết nứt nhỏ bé nhưng dày đặc. Đồng xanh cứng rắn nhưng lại thiếu tính mềm dẻo. Ở dưới kiếm thế đâm vào, không có vết lõm mà là nứt nẻ ra như thấu kính vậy. Một đòn thành công, Quan Nhã lập tức thu kiếm rút lui. Một vệt ánh sao như mộng ảo hiện lên ở vị trí ban đầu của cô, nhanh chóng ngưng tụ thành Trương Nguyên Thanh tay cầm chảy phục ma. Hắn không chút do dự đâm chảy phục ma về phía vết nứt trên ngực người đồng xanh. Phốc một tiếng, chảy đồng dành cỡ nửa cánh tay đâm vào lút cán. Một vòng hào quang màu vàng dữ dội bùng nổ, thân thể người đồng xanh toát ra một làn khói xèo xèo, một tiếng thét chói tai thê lương mà chỉ có thần Dạ Du có thể nghe thấy vang lên quanh quẩn. Trong hào quang màu vàng tiêu tán, người đồng xanh ngã thẳng tắp xuống đất, phát ra tiếng vang lớn. Thấy thế mọi người ở đây, bao gồm cả Trương Nguyên Thanh đều thở phào một hơi, và Chi Thánh Giả lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thực sự là xử lý được rồi, tôi thế mà là được cậu, người trẻ tuổi vừa tấn thăng Thánh Giả cứu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực chỉ có cậu, cậu quả nhiên là thiên tài, không giống với những người khác vừa tấn thăng thánh giả. Và sư thẳng tính vẫn là rất đáng yêu, Trương Nguyên Thanh thu hồi chảy phục ma, đều là công lao của mọi người. Nữ huấn luyện viên lạnh lùng xinh đẹp cùng cô gái ngoan hiền, không che giấu nổi nét vui mừng trên mặt, nghe được lời của Hỏa Chi Thánh Giả, Hạ Thụ Chi Luyến mỉm cười nói, thiên tài ở bất cứ giai đoạn nào đều có biểu hiện nổi trội và xuất sắc. Cô ở trong lòng yên lặng nói tiếng xin lỗi vì trước đó đã xem nhẹ, hoàn toàn đổi mới cách nhìn với nhân vật ngôi sao này. Hoa Ngữ Chấp Sự có khí chất của một cô gái nhà bên, ánh mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm tò mò, hơn nữa tràn ngập hứng thú. Hậu đức tài vật trầm ổn hướng về Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, sau đó nói, sương mù còn một lúc nữa mới có thể tan được, nhưng đã không thể mê hoặc được chúng ta, đi ra ngoài trước đi, nên hướng phân bộ báo cáo kết quả điều tra. Khương Tinh Vệ bên cạnh bất mãn nói thầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đáng giận, đoạt hết sự nổi bật của em rồi, rõ ràng em cũng lập công lớn, nhưng không ai để ý đến một học sinh cấp 2 cao 1,5 m đang oán giận. Quan Nhã ngồi xổm bên cạnh người đồng xanh, xuyên qua lỗ thủng ma chèn phục ma đâm tới, ở bên trong một mảng cháy đen phát ra mùi hôi cháy khét cực kỳ khó ngửi. Trương Nguyên Thanh suy đoán không sai, đây là một con rối vụ chủ luyện chế ra. Căn cứ vào chiến lực của người đồng xanh mà đánh giá thì vị vụ chủ này lúc còn sống tuyệt đối là có cấp bậc thần tướng. Tiên môn luyện chế hắn thành con rối thực lực rất mạnh, tuyệt đối có nhân vật cấp bậc chúa tể tọa chấn, mà ma trong cổ mộ là bị phong ấn chứ không phải là bị giết. Đã bị phong ấn vậy thì nói lên, lúc trước tiên môn cường đại như vậy cũng không thể giết chết ma kia, vị kia nên là tồn tại đáng sợ như thế nào. Cô nói cho mọi người suy nghĩ của mình, Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, thủ đoạn của người tu hành cổ đại chưa chắc đã giống với chúng ta, cụ thể tình huống thế nào thì bây giờ cũng không đoán trước được, chờ thông báo cho trưởng lão rồi cùng đi cổ mộ thăm dò. Mọi người lập tức rời khỏi bảo tàng đi ra ngoài sương mù. Ở trên đường, Trương Nguyên Thanh tới gần Quan Nhã, thấp giọng nói, thanh kiếm đó, Phó Thanh Dương tặng chị rồi, hay là cho chị mượn? Quan Nhã nói, sau khi tấn thăng thánh giả, khẩu súng nát kia liền không dùng nữa, chị trả lại cho gia tộc, không muốn cầm đồ của bọn họ, miễn cho lại ồn ào, bảo chị đi lấy chồng. Phó Thanh Dương thấy chị thiếu một kiện binh khí tiện tay, liền tặng chị thanh cổ kiếm. Có em họ lấy đức phục người thật đúng là tốt. Trương Nguyên Thanh nắm bàn tay mềm mại, cười tủm tỉm nói, tôi vẫn thích bộ dạng của chị chơi súng, tuy nhiên tư thế chị chơi kiếm cũng rất mê người. Quan Nhã liếc hắn một cái hừ nói, khẩu súng đó chị chơi quá dài quá to, sợ cậu tự ti cho nên mới đổi thành chơi kiếm. Thế này nếu như ở văn phòng Trương Nguyên Thanh đã cầm bàn tay của cô nhét vào đũng quần để cô cảm thụ một phen khẩu súng tổ truyền vĩ ngạn của Trương gia. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Không biết mình lần này có căn sai giờ không nhưng mà bị cắt clip ấy. Nãy tôi có dừng lại một đoạn, tôi không dám đọc dài sợ lại không bỏ vào cái gender được thì đúng là bỏ mẹ thằng Tây ăn cám lợn, lại phải cắt thành hai clip thì nó lại còn ngắn hơn nữa. Thôi thì bye bye mọi người nhá. Mong mọi người có thể like và comment trên cái clip này để cho nhiều người biết đến. Bye bye mọi người.